Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 186 trừ mỉm cười. Cũng chỉ đành mỉm cười. Đối mặt ngày gần đây tuyên truyền cùng ngoại giới bình luận. Vô luận là tốt hay là xấu. Trước mặt công chúng, nàng đều là khéo léo mỉm cười. Coi như là đã tan việc về nhà, vẫn là mỉm cười. Có lẽ một người tại thật sự không thể làm gì thời điểm. Trừ mỉm cười, cũng chỉ đành mỉm cười. Tối hôm đó, nàng đuổi xong thông báo một người về nhà. Cả khuôn mặt đều nhanh cười cứng. Lái xe đến nửa đường, bị mấy chiếc xe chặn lại đường đi. Sườn nàng biết không phải là Cố Hành Thâm. Bởi vì Cố Hành Thâm muốn hành hạ một người tuyệt đối sẽ không dùng thấp như vậy cấp phương pháp. Mà nàng cũng không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào. Duy nhất có thể làm chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Vào lúc này, mấy cái hung thần ác sát nam nhân theo trong xe đi xuống thô lỗ gõ xe của nàng cửa. Đập vào kiếng xe buộc nàng xuống xe. Cung Tiểu Kiều mở cửa xuống xe. Bên người lập tức có nam nhân kiềm chế ở tay nàng. Một người khác dùng sắc bén lạnh giá đao phiến để tại gương mặt của nàng. Sau đó, Cung Hàn Niệm theo một chiếc xe hơi màu đen bên trong đi xuống. Trên gương mặt đó tinh xảo trang điểm ra mặt hoàn toàn che giấu tuổi của nàng. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn lấy nàng. Một mặt đắc ý cùng khiêu khích. A, Cung Tiểu Kiều, Kiều Thập Nhất, Hoắc Tiểu Kiều. Biết cái gì là cười đến cuối cùng sao? Son làm hết thảy đều chỉ là vì trả thù ngươi mà thôi. Còn có A, nói dã chủng đều là nâng đỡ ngươi rồi. Ngươi ngay cả cung gia dã chủng đều không đúng. Ta đã sớm nói, là ta liền là của ta. Dù thế nào cũng cướp không đi. Cố Hành Thâm, còn có cung gia hết thảy. Ha ha, tại sao không nói chuyện? Không lời có thể nói sao? Hôm nay ta liền muốn cạo sờn ngươi cái này tiểu hồ ly tinh lừa gạt tiền lừa gạt nam nhân mặt. Hoạch xem ra, Cung Hàn Niệm là biết thân phận của mình. Hiện tại coi như nàng giết mình cũng coi là báo thù cho Cố Hành Thâm. Cho nên nàng mới có thể không có sợ hãi. Nhìn lấy cái kia mấy cái nam nhân một mặt cười dâm cùng không kịp đợi bộ dáng. Tiểu Kiều đã dự liệu được chính mình tiếp theo sẽ không chỉ là hủy dung đơn giản như vậy. Vào giờ phút này, nàng thừa nhận mình đúng là hoàn toàn bên thua. Nhưng là, còn chưa tới phiên nữ nhân này ở chỗ này diệu võ dương oai. Không có biện pháp, chỉ có hai chữ đón đánh rồi. Gần đây nàng thật sự là không có bạo lực nghiêng về. Không quá muốn đánh lộn. Cung Tiểu Kiều than một tiếng. Không đánh cũng đến đánh. Đang chuẩn bị động thủ. Đột nhiên chừng mấy bó buộc xe quang hướng bên này chiếu đi qua. Mười mấy cái nhìn một cái cũng không phải là người tốt đen xã sẽ theo trong xe đi xuống. Người người cầm trong tay thương. Đem người của Cung Hàn Niệm tất cả đều khống chế được. Sắc mặt của Cung Hàn Niệm trong nháy mắt thay đổi. Nơi nào còn có mới vừa rồi vênh váo hống hách bộ dáng. Ngoan ngoãn bị những người đó hung tợn bắt lại nhét vào trong xe. Tiếp lấy có người đi tới bên cạnh Cung Tiểu Kiều. Chị dâu, mời lên xe. Chị dâu, Cung Tiểu Kiều chỉ mũi của mình hỏi, người không nhớ ta rồi hả? Người kia nhíu mày hỏi nàng. Nam nhân trước mắt cây đay sắc tóc, nhìn một cái chính là hỗn huyết con ngươi màu xanh lam. Trên trán có một đạo rất rõ ràng mặt sẹo. Cung Tiểu Kiều quả thật cảm thấy giống như đã từng quen biết. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, người là cái đó lái phi cơ. Cái gì bố trí? Bố Luân. Nam nhân đảo cặp mắt trắng dã. Vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân quên tên của ta. Người muốn dẫn ta đi đâu? Cung Tiểu Kiều hỏi. Trong con ngươi có vài phần cảnh giác. Người này cùng Tần Nghiêu có quan hệ. Như vậy thì rất có thể cũng cùng Hoắc Ngạn Đông có quan hệ. Ông chủ chúng ta muốn gặp ngươi. Bố Luân trả lời. Lão bản của các ngươi là. Bố Luân đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Lắc đầu nói. Không phải là Tần Nghiêu, là Hoắc Ngạn Đông. Danh tự này nghe Tần Nghiêu nói qua chứ. Tần Nghiêu là lão đại của ta. Hoắc Ngạn Đông là lão bản của ta. Cung Tiểu Kiều phòng bị mà nhìn lấy hắn. Hắn tìm ta làm cái gì? Tần Nghiêu là nghĩa tử của hắn. Người đương nhiên chính là của hắn con dâu. Len lén nói cho ngươi. Ông chủ chúng ta đời này đại khái chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi. Sống lớn tuổi như vậy cũng không mà không có nữ. 4 năm trước cùng Tần Nghiêu vừa thấy đã yêu. A Phi, là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Một mực coi hắn là con ruột. Cho nên, yêu ai yêu tất cả. Người đã là người Tần Nghiêu yêu thích. Hắn tự nhiên cũng phải cần gặp một chút đấy. Ta chẳng qua là phụ trách đem ngươi mang đi thấy hắn mà thôi. Không nghĩ tới còn thuận tiện anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Cung Tiểu Kiều liễm con ngươi suy tư. Nghe lời bố Luân thanh âm. Hoắc Ngạn Đông cũng không biết thân phận của nàng. Cũng không biết sự tồn tại của nàng. Khó trách, nếu không, nhiều năm như vậy hắn làm sao sẽ theo không tìm đến qua chính mình. Cung Tiểu Kiều đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Xem ra, đây cũng là Cố Hành Thâm vốn liếng cuối cùng rồi. Chẳng lẽ hắn là muốn lợi dụng một điểm này để cho Hoắc Ngạn Đông không biết chuyện dưới tình huống. Tự tay giết mình, sau đó đau đến không muốn sống cái gì. Đệt, càng nghĩ càng biến thái. Bất quá, càng biến thái cũng càng tiếp cận Cố Hành Thâm suy nghĩ. Bọn hắn bây giờ người đông thế mạnh, lại có súng, nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. Vì vậy chỉ cần cùng bọn họ đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bố Luân chính chuẩn bị lái xe, đột nhiên đâm nghiêng bên trong lao ra một cái người đến. Tiểu Kiều, trong phút chốc, tất cả thương đều nhắm ngay người kia. Cung Tiểu Kiều vội vàng gọi tới. Bố Luân, đừng bắn súng, cái kia là bằng hữu ta. Bố Luân nửa tin nửa ngờ nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều thò đầu ra. Mộc Diêu, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Mộc Diêu lo lắng chạy tới. Ta không yên tâm một mình ngươi, cho nên theo kịp rồi. Chuyện gì xảy ra? Cung Tiểu Kiều sợ nàng lo lắng. An ủi, không có chuyện gì, ta cùng bọn họ đi một chuyến thì trở lại. Ngươi chớ gạt ta, làm sao có thể không có việc gì? Muốn đi có thể, ta muốn đi theo ngươi. Nếu không, coi như đánh chết ta cũng sẽ không đi đấy. Mộc Diêu một mặt giữ vững. Cung Tiểu Kiều có chút hơi khó nhìn một cái bố Luân. Nhỏ giọng nói, buộc nàng đi, nàng không muốn Mộc Diêu bị kéo tới trong việc này tới. Bố Luân lại có thể hoàn toàn không để ý tới nàng. Ai nha, vậy cũng tốt, nhìn tại nàng nói như vậy nghĩa khí lại là cô gái đẹp phân thượng. Hưng phấn, mỹ nữ, ngồi bên này, Cung Tiểu Kiều một mặt không nói gì mà liếc hắn một cái. Quả quyết vẫn là mỹ nữ tương đối trọng yếu đi. Mộc Diêu không có đi ngồi bên cạnh bố Luân. Mở ra cửa xe phía sau. Ngồi vào bên cạnh Cung Tiểu Kiều. Cung Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ. Tại sao phải đi theo ta? Ngươi chỉ là trợ lý của ta mà thôi. Thời gian này đã tan việc. Ngươi đối với ta không có có trách nhiệm. Tan việc, ngươi là bằng hữu ta. Càng phải quản. Thời khắc này yêu chính đang đối với màn hình một bên tự quay một bên học máu một bên gõ chữ. Một bên nhìn thấy nhắn lại khu phun máu một mảnh. Cục gạch thành xong. Quả nhiên, ta không phải là chiến đấu một mình. Gạch dưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.